Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2301, kỳ quái lão đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tên này là ai? Vì sao hơi thở cổ quái như vậy? Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, có thể đưa tới mình chú ý, cái này ông già. Có chút không đơn giản, thần anh lực, lần nữa theo dõi, chẳng qua là lần này theo dõi, hắn minh minh ở bên kia, hôm nay cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, hoàn toàn giống như là không tồn tại như nhau, kỳ quái, cho dù là linh bảo che đậy, vậy chưa đến nỗi sẽ như vậy, muốn đi sâu vào theo dõi, mà lúc này Dịch Tiểu Phi cả người sững sờ tại chỗ. Ông cụ kia, chậm rãi quay đầu, lộ ra nụ cười, đứa nhỏ, dám như vậy theo dõi lão hủ, ngươi lá gan rất lớn. Hắn lên tiếng, cái này mở miệng, thanh âm trực tiếp truyền đến Dịch Tiểu Phi mà bên tai. Hiu, Dịch Tiểu Phi cả người, sau đó biến mất, làm lần nữa hiện thân thời điểm, đã ở lão đầu kia vị trí, ngược lại, lão đầu kia nhưng không thấy. Có thể có thủ đoạn như vậy, Dịch Tiểu Phi chân mày thật sâu nhíu lại, đây là một cái mình không cách nào đối kháng tồn tại. Chẳng qua là trong Huyền Châu, làm sao sẽ xuất hiện như vậy một nhân vật, đối phương tại sao phải hiện thân ở Hoàng Triều Thiên Long? Là cố ý tạo nên, vẫn là hết thảy các thứ này, căn bản là một cái trùng hợp, liên quan tới một điểm này, Dịch Tiểu Phi không biết được. Thần anh lực tản ra, đã không cách nào theo dõi đến, lão đầu kia tồn tại, bất quá, đây càng thêm để cho Dịch Tiểu Phi, có cảnh giác, căn bản không biết đối phương là ai, vô hình chung, đối với Hoàng Triều Thiên Long, hay là đối với mình, đều là một cái uy hiếp, thần anh lực, theo dõi liền hồi lâu, vẫn không có một chút bóng dáng. Mà Dịch Tiểu Phi bên người trận pháp lực vờn quanh, dù là ở bên này tu sĩ hội tụ đông đảo, cũng không cách nào theo dõi đến Dịch Tiểu Phi tồn tại. Khẽ thở dài một cái, thật không cách nào đem tìm, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có thể trở lại Thiên Bảo Tháp biến thành gác lửng. Hy vọng, hết thảy các thứ này là một khúc nhạc đệm, đối phương chỉ là một khách qua đường thôi. Mà ở Dịch Tiểu Phi biến mất sau không lâu, ở cách đó không xa, ông lão bóng người hiện ra, trên mặt có trước nụ cười, chẳng qua là hắn tồn tại, rất là kỳ quái, có thể cùng nơi này hết thảy hòa làm một thể, ở, lại có thể nói không có ở đây. Cái này đứa nhỏ, là luyện khí tháp đế tử, có ý tứ, thật lâu chưa có trở về Vân Châu. Luyện khí tháp lại có đệ tử. Đối với Dịch Tiểu Phi có ấn tượng, dẫu sao một cái cấp một chuẩn đế có thể phát hiện hắn, đây đã là tương đương không chuyện đơn giản. Dĩ nhiên, đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi đã hoàn toàn không biết. Thuộc về Hoàng Triều Thiên Long, lần này buổi lễ trọng thể đang tiếp tục, bất quá theo sau Dịch Tiểu Phi một mực ở lưu ý Hoàng Đô, chẳng qua là đương thời lần thịnh hội kết thúc, Dịch Tiểu Phi cũng không có cảm ứng được lão giả kia tồn tại. Hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi sau đó chỉ có thể làm một cái khúc nhạc đệm ở Hoàng Triều Thiên Long, mình đem lại nữa ở lâu, bởi vì có hơn nữa chuyện trọng yếu đang đợi mình, đó chính là Vạn Châu. Hàn gia ở trong Vạn Châu, nơi tồn tại nguy cơ, vẫn luôn ở Thu gia, Sát gia, Luyện gia, Tự gia, cùng với Triệu gia, đối với Hàn gia một mực mắt lom lom, nhất là Thu gia lão gia chủ, Thu Diễm, bất quá, bây giờ hết thảy đều thay đổi, Thu Diễm thực lực, ban đầu nhiều nhất cũng chỉ cấp 2 chuẩn đế, hôm nay nhiều năm như vậy đi qua. Có thể tăng lên biên độ, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt là cực nhỏ, nhiều nhất đạt tới cấp 5 chuẩn đế. mà cấp 5 chuẩn đế, ở mình trong mắt có coi là cái gì? Ở Vân Châu trải qua, để cho Dịch Tiểu Phi tầm mắt lớn rất nhiều, Vân Châu chính là Tiểu La Thiên cường giả chân chính hội tụ địa phương. Dù là Vạn Châu, chẳng qua là lạc hậu tại Vân Châu, hạng thứ hai, nhưng trong này chênh lệch thật rất lớn, còn như Dịch Tiểu Phi rời đi, đã sớm cùng chào hỏi, lần này, ở trong Huyền Châu, lưu lại thời gian, thật ra thì đã rất lâu rồi, mà Hỗn Nguyên ba thân, ở dưới vực sâu sinh mạc mét khối, sự phát hiện này ở Dịch Tiểu Phi, liền không thể ra sức, hôm nay mình, không cách nào khi tiến vào vực sâu sinh mạng, mặc dù rất muốn tiến vào, nhưng không có nắm chắc, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng không dám dễ dàng thử. Nơi này đồng thời, ở Vạn Châu, hôm nay Vạn Châu, cường đại nhất vẫn là 9 gia tộc lớn. 9 gia tộc lớn, hình thành 4 đối với 5 cục diện, một phương là tứ đại gia tộc, Hàn gia, Sơn gia, Hùng gia, Quý gia, còn như một bên khác, chính là Thu gia, Sát gia, Luyện gia, Tự gia, cùng với sau cùng Triệu gia. Từ Hàn gia bí cảnh trận chiến ấy tới đây, có thể nói hai người trận doanh giao phong, mặc dù tồn tại, nhưng không có ảnh hưởng đến rất rộng, cơ hồ là tiên quân, tiên vương, thậm chí còn tiên tôn giao chiến. Mà ở tiên tôn trong giao chiến, nhiều nhất cũng chỉ là 7 kiếp tiên tôn, 7 kiếp tiên tôn trên 8 kiếp tiên tôn, 9 kiếp tiên tôn cơ hồ là không ra tay. Thu gia bí cảnh, trong Thu gia gia chủ, Thu Bình Chi ở những năm này, có tương đối lớn tiến bộ, nhất là hôm nay, là cả Thu gia, đều chú ý cuộc sống, không chỉ là Thu gia. Đồng minh những thứ khác 4 gia tộc đều có không thiếu tu sĩ đến. Sát gia gia chủ Sát Vân, Luyện gia gia chủ Luyện Khư, Tự gia gia chủ Tự Cống, cùng với Triệu gia gia chủ Triệu Bát Tinh, 4 người thân phận địa vị cũng đến. Không từng nghĩ đến Thu Bình Chi thì đã chạm đến chuẩn đế, mà hôm nay ở Thu gia mở ra vòng tổ địa, cường hãn chập chờn. Một hồi tiếp theo một trận truyền ba đi ra, vậy cường hãn chập chờn, để cho 4 người cảm thụ dưới, cũng cảm giác được mình có chút nhỏ bé. Chuẩn đế, bọn họ trong 5 người, hiển nhiên Thu Bình Chi muốn trước tiên trước một bước, trước đột phá đến chuẩn đế. Cái này thật đúng là làm người ta hâm mộ. Dĩ nhiên trình độ nhất định, và trước kia rất sớm, Thu Bình Chi dung hợp vậy một cái chuẩn đế cánh tay có liên quan. Vậy một cái chuẩn đế cánh tay chính là Thu Bình Chi có thể trước thời hạn đột phá, tương đương trọng yếu nhân tố một trong. Tên này vẫn là phải dẫn đầu tại chúng ta. Không biết hắn đột phá đến chuẩn đế sẽ có bực nào chiến lược. 4 người tụ tập chung một chỗ, Sát Vân chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù nói Thu Bình Chi đột phá, đối với liên minh bọn họ chiến lược lên có ngăn trở, đáng tiếc, cái này làm cho bọn họ 4 người cảm nhận được uy hiếp. Cho dù là liên minh, 5 gia tộc bây giờ cũng cần nhất định thăng bằng, nhưng là hôm nay Thu Bình Chi đang đánh phá thăng bằng, nguyên bản bọn họ 4 người liên thủ cũng không địch Thu Bình Chi. Bây giờ Thu Bình Chi ở Thu gia trong tổ địa đem tiến hơn một bước thành làm chuẩn đế, vậy bọn họ lạc hậu liền quá lớn. Ung ung, linh lực kinh người đánh vào, từ trong tổ địa bộc phát ra. Giờ phút này Thu gia bí cảnh bầu trời xuất hiện từng đạo dị tượng, để cho ở bên này 5 gia tộc lớn rất nhiều tu sĩ phát ra từng tiếng kêu lên. Dẫu sao chuẩn đế cường giả đột phá, đối với 5 đại gia tộc tu sĩ mà nói, đều là lần đầu tiên thấy, có thể làm chứng như vậy đột phá. Mặc dù đối với bọn họ không có tăng, nhưng cái này vô hình chung cũng là một loại vinh hạnh, nhất là Thu gia tu sĩ, đặc biệt kích động và hưng phấn. Gia chủ, rốt cuộc có thể bán ra. Cái này cực kỳ trọng yếu một bước, có thể đột phá thành làm chuẩn đế cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kaseoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-iut-nối-tam-tuyên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.